Pokemon Kaito Izumi, chương 329. Thay đổi chóng mặt, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Mega Skeptile hấp thu thành công thể lực của Lucario rồi bật người tách ra, nhóm Suzy đã bật người lên hưng phấn nói. Làm tốt lắm, Heiji. Suzy lúc nãy có theo không kịp tiết tấu, bất quá hai chiêu cuối cùng lại nhìn rõ ràng. Tuyệt vời, Hana hiếm khi không cãi lại, cứ thế này thì Skeptile tỷ lệ chiến thắng rất, giành được chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu 3v3 có rất nhiều ưu thế, kể cả mặt tâm lý và nhiều thứ khác. Trong khi đó, Alidan thì đầy bối rối, Kaito ca gặp nguy hiểm rồi. Shiratori khuôn mặt hơi trầm xuống, cũng không nói gì, nếu cô nhớ không nhầm thì hồi nãy Kaito hoàn toàn có thể dứt ra khỏi kỹ năng của đối thủ, nhưng mà tại sao? Sai lầm ư, đây nhìn con trai mình chiến đấu, ngay từ những giây đầu tiên ông đã dùng mình ớn lạnh. Có điều nối tiếp theo, cậu bé tên là Heiji bám đuôi rất sát sao, thậm chí gần giống như tiên đoán vậy, ở tình huống bất lợi đó vẫn tạo ra được ưu thế cho mình. Lúc hai con Pokemon tiếp xúc đây đã nghĩ rằng Lucario sẽ vung cước hoặc làm gì đó cản trở Mega Drain trở lại. Nhưng không, con Lucario hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, nó hoàn toàn tin tưởng Kaito dù cho bản thân phải nhận tổn thương. Đây thật sự là sai lầm. Hino không tin tưởng lắm, bởi vì từ trong khuôn mặt con trai mình, bà không nhìn thấy bất cứ sự lo lắng nào, ngược lại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Ba, mẹ, như thế anh hai đang chiếm ưu thế hay thất thế rồi? Kei không hiểu lắm, từ góc độ của cậu, trận chiến vẫn đang ở trong tình trạng cân bằng mà thôi. Rami lúc này mới giải thích cho Kei nghe là thất thế đi, thể lực của Skeptile đã khôi phục còn Lucario lại bị cấp triệu hấp thu gây tổn thương. Phải không, bà ngoại Drami vừa nói xong liền hướng lên hỏi Drana. Long hệ thiên vương Drana không nói gì chỉ tập trung theo dõi, tầm mắt của mọi người lần nữa dồn xuống bên dưới. 5 giây dừng lại chỉ như cái chớp mắt mà thôi, có điều Drana không tin Kaito dừng lại một chút như vậy mà không có mục đích. Quả nhiên, sau khi lưỡi dao đá chặn đứng được bão lá, đột nhiên Kaito vươn cánh tay, sử dụng Keystone để siêu tiến hóa cho Lucario. Cũng là lúc này, Kaito buông xuống lời phán xét cho Pokemon của đối thủ. Trận đấu này cũng nên kết thúc rồi. Biểu cảm của Heiji thay đổi, toàn bộ người xem tập trung, chỉ thấy hình thái chững chạc của Mega Lucario hiện ra. Heiji cảm giác được nguy hiểm ập tức vội kêu. Skeptile cấp tốc nhanh hết mức dùng Frenzy Plan. Đại thực vật là quyết định của Heiji, Skeptile dùng sức gào lên thật to, rất nhiều nhánh thực vật được gọi lên xung quanh sàn đấu. Sức mạnh này đủ đáng sợ so với thực lực của một cái tuyển thủ tham gia thi đấu đại hội, Miante và Wicklam cẩn thận theo dõi. Hai người vốn dĩ chỉ muốn quan sát biểu hiện của Kaito thôi, không ngờ lại được gặp một cái huấn luyện ra dùng Skeptile tới mức độ này. Chiêu thức đại thực vật không ngừng mọc lên đối với Lucario công kích, chỉ thấy con Pokemon bật người lên sau đấy xông tới, dẫm lên nhánh thực vật khổng lồ đáng sợ của Skeptile mà thẳng tiến. Tốc độ rất nhanh và dứt khoát, không ngừng có các nhánh thực vật khác đâm tới, nếu cứ tiếp tục né tránh thì sẽ bị đẩy lùi và vây chặt. Chỉ thấy một ánh sáng màu xanh tím hơi hiện lên người Lucario, hơi thở thời khắc này hơi chậm một chút, aura chỉ đường dẫn dắt, Lucario vung tay, Metal Claw sử dụng vồ về phía trước xé toang mọi thứ. Extreme Speed, Kaito lúc này mới mở miệng ra. Vừa mới, gocchuyenaudio.com. Xé được hai nhánh thực vật rời đi, cả người Mega Lucario đột nhiên thoát biến, phóng thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Dragon Claw, Heiji hét lên, tốc độ cực hạn được thi triển thuần thục, Mega Lucario đáp tới như một ngôi sao băng, xông tới tấn công chúng tuyệt đối không phải dễ thừa nhận gì. Đáp trả bằng một chiêu móng vuốt rồng là lựa chọn tương đối thích hợp, có điều, mục đích của cậu cũng không phải vậy. Khi hai cái Pokemon vừa chạm mặt nhau, hai móng vuốt vồ về phía trước đầy uy lực nhưng chiêu thức này lập tức như đánh vào bông gòn. Skeptile nhất thời giật mình, đang trong thời khắc gay cấn, nó dùng quá nhiều sức lực dẫn đến cả người nhất thời nhào về phía trước. Hình ảnh của Mega Lucario biến mất, sau đấy ở phía sau lại có một cái Lucario đuổi tới. Là Double Team, Heiji gần như không tin được hét lên, dùng chiêu phân thân sao? Từ khi nào, Aura Sphere, toàn lực Kaito lạnh lẽo nói. Ở sự hỗ trợ Aura chi lực của Kaito, lại thêm tình trạng thiếu đề phòng của Skeptile, quả cầu Aura lập tức bắn tới. Heiji nỗ lực hét cẩn thận quay lại đi. Ấy vậy mà con Skeptile thật sự quay đầu được, Heiji mừng rỡ định nói gì, chỉ thấy động tác của Skeptile mất thăng bằng. Hiệu quả khi nãy của chiêu Metal sao cuối cùng đưa ra được thành quả, dư âm của chiêu âm thanh kim loại tại một loạt động tác vượt qua khả năng bình thường của Skeptile làm con thằn lằn cỏ mất đi thăng bằng. Thêm nữa, âm thanh kim loại còn làm giảm đi một nửa phòng ngự chống lại các đòn tấn công đặc biệt. Nói cách khác, lúc này chiêu quả cầu Aura có gấp đôi thương tổn đến đối thủ của mình. Âm thanh va chạm đầy uy lực đẩy rời con Skeptile văng ra thật xa, với tiếng gào lên đau đớn tột cùng, phải biết chiêu này mạnh đến cỡ nào. Skeptile đập trúng một vài nhánh cây của chiêu đại thực vật cũng không giữ lại được, liên tục bắn về phía xa, Mega Lucario cũng phóng tới. Ngay khi Skeptile mở mắt ra được, Heiji vội hét, Dragon Claw giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Heiji không tính chịu thua đơn giản như vậy. Drain Pan, Kaito nhắm mắt lại, nỗ lực của Mega Skeptile thật sự rất đáng khâm phục, nó đã từng là một Pokemon rất mạnh mà Kaito không đánh bại được và bây giờ, Skeptile còn mạnh hơn trước nhiều. Nhưng lúc này đây, đối phương đã không còn là đối thủ của cậu nữa, một Pokemon không thể nhiều lần vượt qua giới hạn của mình vậy đâu. Coi như Skeptile có tâm, nhưng cơ thể của nó sẽ không đáp ứng, quả nhiên móng vuốt rồng gọi ra không tồn tại được bao lâu liền yếu ớt tan vỡ. Thay vào đó cú đấm hấp thu của Lucario rộng mạnh Mega Skeptile xuống mặt đất như chớp mắt đập đối thủ lún vào mặt đất. Skeptile, Heiji hoảng hốt muốn chạy tới. Đại thực vật cây cối lập tức rút đi, khói bụi tản ra, một con Skeptile bất lực nằm đây, hình thái Mega triệt tiêu. Ngược lại bị thương Mega Lucario sau khi hấp thu thể lực của Skeptile liền nhàn nhã đứng đó, một tay xoa xoa cổ tay còn lại, cảm giác mệt mỏi biến mất, bình thản xoay người đón chờ đối thủ kế tiếp của mình. Skeptile mất đi năng lực chiến đấu, Lucario giành được chiến thắng, xin mời Heiji tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình, trọng tài lời nói vang lên. Giọng nói còn mang không ít sự ngạc nhiên, thời gian trận đấu này diễn ra cũng chỉ tầm bằng các trận đấu trước. Nhưng quá trình bên trong, vậy mà thật sự khó lường được, trước sau ưu thế thay đổi đến chóng mặt chưa đến giây. Góc truyện audio.com, phút cuối cùng, chưa thể phán đoán kết quả được. Heiji vẫn còn chưa tin được kết quả, hít một hơi sâu, giọng nói hơn run run kêu. Đáng sợ Kaito, ngươi, đưa tay lên cầm Pokebo thu hồi lại Skeptile, dừng lại một chút để bình ổn tinh thần của mình, đối phương thế mà có thể tính đến việc Skeptile lần này sẽ thể hiện vượt qua bình thường sao? Cách chương.